Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, hồn chiến. Khoảng cách đấu giá hội chỉ có 2 ngày không đến, Dương Gia Thành đã tới rất nhiều võ giả. Khúc Nham tại Dương Gia Thành làm hết thảy, đã sớm bị không ít người nhìn ở trong mắt, những người này không có xuất thủ can thiệp. Chính là muốn nhìn xem Dương gia người xử lý như thế nào. Kết quả, Dương gia hai cái ngoại lai cung phụng, chỉ có một cái xuất thủ. Bọn hắn cười thầm không thôi, cảm thấy Dương gia người độ trung thành thật sự là quá thấp. Bất quá, kia Hạ Kê Tiêu ngược lại là có chút huyết tính, còn dám xuất thủ đối phó Khúc Nham, mắt thấy Hạ Kê Tiêu sẽ bị Khúc Nham giết thời khắc. Tại cái khác phương hướng có không ít thanh khí mãnh liệt mà tới. Đây đều là Dương gia cung phụng. Bọn hắn cố thủ tại khác biệt phương hướng. Chạy tới cần một chút thời gian. Nếu như chờ bọn hắn tới cứu, Hạ Kê Tiêu hẳn phải chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Có nhân tướng Hạ Kê Tiêu cứu. Là Dương Vũ Thánh Sư. Hắn lúc nào tới, bốn phía có người hoảng sợ nói. Thật đúng là Dương Vũ Thánh Sư, lúc này có trò hay để nhìn, lại có người phụ họa nói, sớm nghe nói về Dương Vũ thiếu tộc trưởng chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung long phượng, phần này khí phách chỉ sợ là thánh nhân cũng không so bằng. Dược sư liên minh đỉnh cấp thánh, trưởng lão, Dương gia thiếu tộc trưởng, lần này long phượng chi tranh vô địch chi hoàng. Là chúng ta trên giới chói mắt nhất yêu nghiệt a. Khúc Nham là lần trước Thiên Long bảng thiên kiêu, bây giờ thành thánh cũng không phải dễ tới bối. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Hạ Kê Tiêu nhìn thấy người cứu nàng về sau, vô cùng kích động nói, Dương Vũ còn rất trẻ, nhưng đã trở thành truyền thuyết, không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Hạ Kê Tiêu cũng mới lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vũ. Khúc Nham không có giết Hạ Kê Tiêu, lại nhìn thấy Dương Vũ, nội tâm lập tức bay lên lên ghen ghét chi hỏa. Hắn chính là Dương gia thiếu tộc trưởng Dương Vũ sao? Thật đúng là tuổi trẻ. Khúc Nham không dám lưu lại, trói buộc hai nữ chuẩn bị cấp tốc rời đi nơi này. Lại không rời đi, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Thật sự là có đảm lượng, ngay cả bản thiếu nữ nhân cũng bắt, không biết ai cho ngươi lá gan. Dương Vũ gầm thét một tiếng, thân hình chớp động, không chút lưu tình hướng phía Khúc Nham vỗ ra một trường. Dù là đối phương là tinh văn cảnh giới, Dương Vũ lại không để vào mắt. Dương Vũ xuất thủ quá nhanh, Khúc Nham không chút suy nghĩ đem hai nữ hướng phía Dương Vũ quăng trở về. Trả lại ngươi. Việc này làm a, Dương Vũ cải biến công kích, đem hai nữ nâng, đưa các nàng nhẹ nhàng để xuống. Lúc này, thần hoàng ngăn cản tại Khúc Nham trước đó quát. Khúc Nham, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Cùng lúc đó, có mười mấy tên cung phụng từ khác nhau phương hướng chạy tới. Khúc Nham ngừng lại quát lớn. Ta là tới đấu giá thần vật. Các ngươi Dương gia chính là như thế đối đãi khách nhân sao? Có phải hay không không muốn làm? Bắt hắn lại, đành gãy cái chân thứ ba đem hắn ném ra Dương gia thành. Dương Vũ hạ lệnh quát. Cùng lúc đó, hắn dò xét một chút hai nữ tình huống. Lấy ra vài cọng thảo dược xoa nắn một chút. Đem dược dịch bỏ vào các nàng cái mũi trước đó. Mùi thuốc không có vào các nàng trong lỗ mũi. Cấp tốc đem mê hồn hương mùi thuốc khu trừ rơi mất. Ai dám động đến nhà ta thiếu tộc trưởng? Có một giọng già nua vang lên. Một bóng người nhanh chóng chạy tới Khúc Nham bên người. Bá đạo thánh nhân khí tức phóng thích, khiến cho Dương gia cung phụng đều liên tiếp lui về phía sau. Đây là một vị sáu tinh văn cảnh giới cao cấp thánh nhân. Nhìn hắn già nua bộ dáng, rất nhiều người đều nhận ra hắn là Khúc gia lão thánh nhân Đông Bá Hồn. Vị này lão thánh nhân tinh tu hồn pháp, hồn lực so lực lượng của thân thể còn cường hãn không ít. Hắn mới xuất hiện, Dương gia thánh nhân cũng bị áp chế, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Bọn hắn cường đại nhất cũng chỉ là cấp 5 tinh văn cảnh giới. Như thế nào cùng một vị 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân bằng được? Ha ha, ta đều nói, các ngươi không làm gì được ta. Khúc Nham cuồng tiếu lên. Ngay sau đó hắn nhìn nói với Dương Vũ, Dương thiếu gia tộc trưởng, hai nàng này là nữ nhân của ngươi, ta cho ngươi cái mặt mũi liền bất động các nàng, nhưng là ngươi vừa mới đạo đãi khách cũng không tốt, không bằng xuất ra mấy khỏa thánh đan bồi ta, nếu không, hừ hừ, các ngươi Dương gia đấu giá hội cũng đừng nghĩ cử hành. Khẩu khí thật đúng là không là bình, thường lớn. Thật sự cho rằng tới một đầu lão cẩu, liền có thể tại ta Dương gia thành nội Dương oai sao? Dương Vũ cười lạnh một tiếng, hướng phía Khúc Nham lướt tới. Hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha Khúc Nham. Dương Vũ bộc phát tốc độ rất nhanh, liền xem như trung cấp thánh nhân cũng không cách nào so sánh. Đây là phong thần thối giai đoạn thứ 2 tốc độ. Tại Khúc Nham bên người Đông Bá Hồn cấp tốc cướp ra. Hắn mặt mo phác họa lên cười lạnh. Người trẻ tuổi xúc động là ma quỷ. U Minh liệt thiên trường. Đông Bá Hồn xuất thủ cũng không lưu tình. Hắn muốn cho Dương Vũ một chút giáo huấn nhìn một cái. Một trường vỗ ra ngoài. Tựa như là xé rách U Minh giới vực lực lượng cường đại. Lực lượng tương đương địa bá đạo. Đổi bất luận cái gì một Dương gia cung phụng đều không thể ngăn cản được. Bá đạo thần trưởng, Dương Vũ cũng không dám xem thường đối phương. Ẩn chứa nồng đậm hỏa lực trưởng ấn oanh vỗ ra. Bốn phía hỏa huyền khí đều bị hội tụ tới. Ngưng tụ thành kinh thiên trưởng lực cùng trưởng lực của đối phương đối đập vào một khối. Kinh người thánh khí bốn phía, hướng phía bốn phương tám hướng tác động đến mà đi. Dương gia cung phụng vẫn là phát huy một chút tác dụng. Cấp tốc lui ra, đồng thời thi triển lực lượng bảo hộ bốn phía. Phòng ngừa tiêu tán ra lực lượng tổn thương thành dân. Hai trưởng đụng nhau phía dưới. Dương Vũ bị đẩy lui. Đông Bá Hồn cũng đổ lui. Cả hai lực lượng thế mà tương xứng. Làm sao có thể? Đông Bá Hồn thất thanh nói. Hắn nhưng là cấp 6 tinh văn cảnh giới thực lực, chỉ kém một bước trở thành cao cấp thánh nhân. Thực lực như thế muốn trấn áp một long biến cảnh giới tiểu bối đều làm không được. Bá Hồn cung phụng hắn là tiểu thánh cảnh giới vô địch chi hoàng. Đừng khinh thường, Khúc Nham xóa hiện một tia sầu lo nói. Lần trước bọn hắn vô địch chi hoàng cũng không có biến thái như vậy đi. Hắn trong lúc mơ hồ có một tia lo lắng, nếu như ngay cả Đông Bá Hồn đều không chặn được Dương Vũ vậy liền không xong. Lại đến, Dương Vũ vô cùng hài lòng lực lượng bây giờ, trải qua thứ đẳng tiên dịch ngâm về sau, nhục thể của hắn đã có thể so với trung cấp thánh nhân liệt kê, mà lại cảnh giới cũng đạt tới long biến cảnh giới viên mãn. Nó nội tình vượt xa khỏi phổ thông thánh nhân. Lại có chiến huyết thiên phú tăng lên, rốt cục có thể cùng trung cấp thánh nhân đối kháng chính diện. Dương Vũ liên tục xuất trường, mỗi một trường uy lực kinh thiên động địa, Đông Bá Hồn cũng không dám khinh thường nữa. Liên tục nghênh cản, đồng thời muốn thử nhìn một chút có thể hay không thừa cơ giết Dương Vũ. Ai biết, hắn toàn lực phía dưới cũng vô pháp bức lui Dương Vũ. Nội tâm lo lắng, không giết được hắn, chỉ có thể ui, Đông Bá Hồn manh động thoái ý. Nơi này Dương gia địa bàn, Dương gia cao thủ khẳng định đã bị kinh động. Nếu như vị kia tổ nãi nãi xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn phía thế lực khắp nơi cường giả đều đang nhìn một trận chiến này. Từng cái tặc lưỡi không thôi, vô địch chi hoàng lợi hại như vậy. Khó trách có thể lấy được một vạn trận trở lên thắng lợi. Cảnh giới như thế, tại thế hệ thanh niên bên trong ai sẽ là đối thủ của hắn? Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời, rõ ràng cảm giác còn ở vào long biến cảnh giới. Không cách nào mượn lại tinh thần lực lượng, thế nhưng là bộc phát lực lượng vì sao mạnh như thế? Cảm nhận được sao? Phương viên trăm dặm thiên địa huyền khí hắn đều có thể điều động. Coi như trung cấp thánh nhân cảnh giới cũng bất quá như thế. Đúng, nhục thể của hắn thành thánh. Không hổ là Dương Vũ Thánh Sư a. Hắn tương lai nhất định có thể sánh vai Dược Sư Liên Minh hạng đỉnh Thiên Minh Chủ a. Khúc Nham, lúc này chỉ sợ muốn ngỏm tại đây. Dương Vũ thiếu tộc trưởng, việc này đến đây là kết thúc. Chúng ta cái này rời đi Dương Gia Thành. Đông Bá hồn ép không hạ Dương Vũ, không mở miệng không được nhận sợ. Rời đi Dương Gia Thành là được rồi sao? Đùa bỡn ta nữ nhân. Nhất định phải phế đi hắn cái chân thứ ba, nếu không việc này không xong. Dương Vũ cường thế địa đáp lại nói, ngươi thật muốn làm tuyệt sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy, thật là cuồng vọng, thật sự cho rằng ta Đông Bá hồn không làm gì được ngươi sao? Có cái gì tuyệt chiêu cứ tới. Dương Vũ cùng Đông Bá hồn đã đánh tới trên bầu trời, không lo lắng lại tổn thương đến trong thành người. Là ngươi bức ta, Đông Bá hồn quyết tâm liều mạng. Hắn hừ lạnh một tiếng về sau, thánh hồn cướp ra, một đạo hồn tiễn hướng phía Dương Vũ bắn tới. Hồn tiễn, Đông Bá hồn tinh tu linh hồn lực cũng không phải là nói ngoa. Hắn thánh hồn ngưng tụ hồn tiễn không phải ai đều có thể cảm ứng được. Một tiễn phía dưới có thể bắn giết phổ thông thánh nhân thánh hồn. Hồn thuật. Dương Vũ kinh ngạc nói, hồn thuật đặc điểm lớn nhất chính là công kích vô hình. Trừ phi linh hồn lực ngang nhau cường đại người, mới có thể cảm ứng được hồn lực ba động tồn tại. Nếu không dễ dàng lọt vào hồn lực công kích, Dương Vũ tinh tu, ngự hồn tâm kinh, đã sớm ngưng tụ chiến hồn. Đối với cái này hồn tiễn tự nhiên có thể cảm thụ được rõ ràng. Chiến hồn tự động phòng ngự. Trực tiếp đem cái này hồn tiễn đánh nát. Làm sao có thể? Đông Bá hồn cảm ứng được mình hồn tiễn bị đánh nát, là thất thanh, liền điểm ấy thủ đoạn, xem ra ta xem trọng ngươi. Dương Vũ toát ra vẻ khinh thường nói, hảo hảo, lại nếm thử ta một chiêu này. Đông Bá hồn triệt để tức giận điên rồi, hắn quát to một tiếng, hồn lực phóng đại. Bảy đạo hồn tiễn đồng thời nổ bắn ra ngoài. Thất hồn thánh tiễn, đây là Đông Bá hồn cường đại nhất hồn lực công kích. Liền xem như cao cấp thánh nhân cũng có thể bắn giết. Một chiêu này dành thời gian hắn hơn phân nửa hồn lực. Nếu như không làm gì được Dương Vũ, hắn liền thật không thể ra sức. Hồn lực thật đúng là cường đại. Dương Vũ cảm nhận được cái này bảy mũi tên uy lực về sau, cảm khái một tiếng, tiếp lấy còn nói, nhưng còn chưa đủ, chết đi, đả hồn tiên, một kiện hồn binh hiển hiện, chiến hồn nắm lấy đả hồn tiên quét ngang mà đi, bảy đạo thánh tiễn bị đánh nát, căn bản không đả thương được Dương Vũ mảy may. Cái này, đây là hồn binh. Đông Bá hồn bị hù dọa, hắn một mực khát vọng tìm kiếm một kiện hồn binh. Đáng tiếc một mực tìm không thấy, không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy được một kiện. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có truyền vào linh hồn. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta nhận. Phía sau hắn chữ còn không có nói ra, chiến hồn dẫn theo đả hồn tiên lần nữa vung đánh đi ra. Dương Vũ chiến hồn hồn lực vốn là biến thái, trải qua đả hồn tiên gia trì về sau, có thể diệt sát cao cấp thánh nhân, làm sao huống là Đông Bá hồn đâu. Đông Bá hồn hoàn toàn không tránh thoát. Dương Vũ cái này một roi lực lượng quá nhanh quá mạnh, trực tiếp rút tản hắn thánh hồn. Đông Bá hồn chết không nhắm mắt. Hắn thánh thể từ giữa không trung bên trên rơi rụng xuống. Là như vậy địa thê lương, nhất đại ngoan nhân, hộ chủ bỏ mình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.